Chàng rể quyền thế, chương 5380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chẳng qua, nói là nói như vậy, nhưng là ta chưa từng thấy bảo vật trong đó. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, nói, có tiện để tôi qua xem hay không? Chu Quảng Lộc cũng không từ chối, ngược lại gật đầu, cùng Bùi Nguyên Minh đi tới. Chẳng bao lâu, cánh cổng của cái gọi là tàng bảo các đã mở ra. Như Chu Quảng Lộc đã nói, không có gì trong đó. Tuy nhiên, sau khi Bùi Nguyên Minh liếc mắt một cái, vẫn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, tựa như hương trầm. Nheo mắt nhìn ánh sáng màu tím trên nóc nhà, Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, sau đó xoay người rời đi. Không mất mấy phút, Bùi Nguyên Minh đã xuất hiện trước mặt Chu Hồng Trinh. Chu Hồng Trinh lúc này đang ngồi trên ghế xích đu, nước da vô cùng phờ phạc, thỉnh thoảng ho khan, hơi thở gấp gáp, trông vô cùng tiều tụy. Khi Bùi Nguyên Minh xuất hiện, ông mới nhẹ giọng nói, Bùi đại sư, cậu tới rồi. Chu Hướng Võ cũng ở một bên nhìn Bùi Nguyên Minh, vội vàng nói, Bùi đại sư, nhanh lên xem cho lão gia tử một chút đi. Chu Hồng Trinh trừng mắt nhìn Chu Hướng Võ, nói, Bùi đại sư, thật sự là người bận rộn, người đem cậu ấy gọi tới, đây không phải lãng phí thời gian của cậu ấy hay sao? Chu Hướng Võ cùng Chu Quảng Lộc nhìn nhau, nhất thời đều là nhíu mày. Dù sao, họ cũng rất lo lắng cho sự an nguy của Chu Hồng Trinh, cho rằng ông đã trúng tà. Nhưng vấn đề là, lão nhân ra cả một đời mạnh mẽ, có một số chuyện không thể không nói. Bùi Nguyên Minh lúc này đang ngồi đối diện với Chu Hồng Trinh, cười nói, Chu lão, mấy ngày nay tôi rảnh đến mức toàn ăn với ngủ, qua đây trò chuyện với ngài không có vấn đề, đúng không? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ngồi ở đối diện Chu Hồng Trinh, híp mắt nhìn xem mi tâm của ông. Đúng lúc này, ở giữa lông mày Chu Hồng Trinh, phía trên ấn đường, Bùi Nguyên Minh thoáng thấy một sợi nhàn nhạt tử khí. Nhìn qua vài cái, Bùi Nguyên Minh bật cười nói, Chu lão, ngài có thể sao? Đại Long Đầu gọi điện thoại cho ngài, hay là cùng ngài gặp mặt rồi? Chu Hồng Trinh sửng sốt một chút, thất thanh, làm sao cậu biết? Đại Long Đầu sao? Nghe đến danh hiệu này, Chu Quảng Lộc sợ hãi cả kinh, bước tới nắm lấy tay Chu Hồng Trinh, nói, cha, chẳng lẽ Đại Long Đầu đã trở mặt rồi sao? Không cho Chu gia chúng ta vĩnh viễn trấn giữ Kim Lăng nữa sao? Bùi Nguyên Minh nghe vậy thì hơi nheo mắt, nhưng không nói gì. Thay vào đó, Chu Hồng Trinh vẻ mặt không kiên nhẫn, làm càn, Đại Long Đầu là ai? Các ngươi không rõ ràng sao? Người luôn nhất ngôn cửu đỉnh, thế nào có khả năng trở mặt? Hai người các ngươi không nên ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Các ngươi đi ra ngoài trước, để ta yên. Hiển nhiên, Đại Long Đầu nhất định có cùng Chu Hồng Trinh tiếp xúc. Bằng không, Chu Hồng Trinh cũng sẽ vậy phiền muộn không như. Chỉ là có một số việc, chú định không thể để cho hai huynh đệ Chu gia biết. Cách chương.